Chương 286, Ngưu Tính. Khắc khắc, kỳ thực ta càng hy vọng ngươi có thể gọi ta thí thần giả, mà không phải cái gì người điên. Ho nhẹ hai tiếng, Dạy Hữu Đàng Hoàng trịnh trọng cải chính nói. Thế giới này luôn như vậy, vượt qua một bước là thiên tài, hai bước chính là người điên, coi như là vì hắn lao tử sáng tạo quân cách mạng QNZ không có được gọi là người điên A mà phủ cả bỏ xỉ thái độ liền so với phía trước chính hơn nhiều, thậm chí có chút câu nệ nói rằng, xin lỗi, thí thần giả đại nhân, lúc trước cũng không có nhận ra thân phận của ngài, ta ở đây xin lỗi ngươi. Người khác không rõ ràng, phủ cả bỏ xỉ nhưng la biết đến. Trước mắt vị này chủ lúc trước giết Thiên Long Nhân thời điểm nhưng là ở đại tướng kỳ dưới mí mắt quang minh chính đại giết chết, nói cách khác, có thể ở trái tỉ cả no mi năng lực giả, kỳ trong tay đem Thiên Long Nhân làm thịt, đồng thời lông tóc không tổn hại rời đi, cái kia sức chiến đấu nói thế nào QNZ là đại tướng cấp. Liên người cá đảo hiện nay sức chiến đấu tới nói, cái kia hoàn toàn không treo chọc nổi có hay không, vì lẽ đó phủ cả bỏ xỉ mới như thế quả đoán nhận túng, trực tiếp cúc cung xin lỗi quên đi, nếu ngươi như thế thành khẩn. Vậy thì tha thứ ngươi được rồi. Lại tìm một bản cố sự thư, Dạy Hữu biểu thị chính mình vô cùng lớn độ nói rằng. Dù sao bất kể nói thế nào, phụ cả bỏ si đều là người cá đảo vương tử, vẫn là người ngư công chúa đại ca. Mặc kệ là muốn thu phục nơi này, hay hoặc là đem này một đời bỏ xấy đồn lực lượng nắm trong tay, cho phụ cả bỏ si một chút mặt mũi cũng coi như là cần phải. Nhìn thấy Dạy Hữu không thèm để ý chính mình trước ra tay sự tình, phụ cả bỏ si nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đang trầm mặc thật nữa ngày sau, phụ cả bỏ xì mới có chút nhăn nhó hướng về Dạy hỏi, thí thần giả đại nhân, ngày trước tựa hồ nhắc qua vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế cùng họ đi Jones hai người này tên là một người vô cùng sủng mội lao ca, phụ cả bỏ xì đối với vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế có thể nói là hận thấu xương, không phải vậy trước QNZ sẽ không nghe thấy này hai tên tự liền mạo muội ra tay rồi. Hừng, nghe nói qua hai người bọn họ, một cái là quả mạ tổ no mi năng lực giả, một cái là hung dược ẹt người nắm giữ. Hiện tại thật giống là hợp tác đồng bọn tới uống một hớp nước trái cây, Dạy Hữu tiếp tục xem trong tay cố sự thư nói rằng. Nghe vậy, phụ cả bỏ xì hai mắt nhất thời sáng ngời, liền vội vàng nói, thực không dám giấu giếm, vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế cùng họ đi Jones đều là ta người cá đảo kẻ địch, nhân vì là quan hệ của bọn họ, em gái của ta xì dạ hổ xì thậm chí bị giam ở một cái tối tăm không mặt trời địa phương, không biết có thể hay không yêu xin ngài giúp chúng ta một chuyện tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, phụ cả bỏ xì lại liền vội vàng nói. Thù lao tuyệt đối sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Vốn là Dạy Hữu là một người người ngoài, vẫn là nhân loại, phụ cả bỏ xỉ là không thể như vậy dễ dàng ủy thác người ngoài. Thế nhưng nơi này phòng nghỉ ngơi, trừ một chu tờ khắc lôi nhi thân bằng bạn tốt ở ngoài, căn bản không cho phép người ngoài đi va ó hơn nữa trước khắc lôi nhi nơi này mơ hồ truyền ra suýt chút nữa bị bọn buôn người bán cho Thiên Long Nhân làm lễ vật, may là bị một vị đại nhân cứu tin tức. Phụ cả bỏ xỉ trong lòng nhất thời liền nổi lên một cái ý niệm như vậy, cũng cấp tốc đem hóa thành hành động. Hết cách rồi, nhìn mình đáng yêu muội muội cô độc gần nó ở một cái địa phương không người, nói hết đối tượng càng là chỉ có một cái cá mập vật cưới, là cá nhân ai nhịn được bây giờ nhìn thấy một vị cường giả tựa hồ rất thân cận bọn họ nhân ngư tộc, thậm chí có ân bọn họ, phụ cả bỏ xì phản là không nhịn được. Mà Dạy Hữu thì lại trong lòng ỉ chỉ cả dự, này tính là gì ngoan ngoãn đưa tới cửa sao, có điều Dạy Hữu ở bề ngoài vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, nói rằng, ta bình thường rất tình nguyện cùng người làm giao dịch, nhưng ngươi chỉ là một cái vương tử. Thật có thể làm quyết định sao? Từ lúc Dạy Hữu đến trước, người cá đảo cũng đã là dâu trắng dưới tay địa bàn, có thể cũng chưa từng thấy những người cá này cầu viện dâu trắng. Hiện tại phủ cả bỏ xí lại sẽ đến cầu viện, hắn chỉ thấy phủ cả bỏ xí sắc mặt có chút phức tạp, nói rằng, tin tưởng ngài cũng biết, chúng ta người cá đảo là ở băng hải tặc dâu trắng che chở bên dưới, nhưng dâu trắng lao ra từ sức mạnh quá mạnh mẽ, hơi không chú ý sẽ phá hủy toàn bộ người cá đảo, vì lẽ đó không thể để cho bọn họ ở đây động thủ, thế nhưng ngài không giống nhau. Có thể ở đại tướng kỳ dưới tay tới lui tự nhiên, ngài tuyệt đối có thể mang sĩ dạ hổ xỉ từ cô độc bên trong trường cứu ra. Trên thực tế, mặc kệ là dâu trắng quả gù dạ cu nở dê được, hay hoặc là những cường giả khác, đại đa số chiến đấu đều là một hủy một đám lớn. Hơn nữa vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế cùng họ đi Jones cu nở dê không thể liền quang minh chính đại chờ những cường giả kia đến giết, hơn nữa người cá đảo chủng tộc nguyên nhân mới vẫn kéo dài tới hậu thế. Nhưng Dạy Hữu nhưng không nhịn được vò vò cái chán, hỏi. Các ngươi liền nhất định phải đem chiến trường đặt ở người cá đảo sao? Hả, phủ cả bỏ xì sững sờ, có chút không biết Dạy Hữu tứ. Liên Dạy Hữu không thể làm gì khác hơn là giải thích, nghe lời ngươi ủy thác, vẹn đơ đẻ kẻn cửu thế cùng họ đi Jones mục tiêu là xì dạ hổ xỉ công chúa đúng không? Nếu như vậy, vậy dứt khoát dùng xì dạ hổ xỉ công chúa đem bọn họ dẫn ra người cá đảo, ở trên mặt biển đem bọn họ giải quyết đi không phải kỳ thực kiếp trước xem ạ nì mười sần thời điểm Dạy Hữu liền muốn sự nghi ngờ này. đừng nói tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề, người ta dâu trắng tổng sẽ không đối với một cô bé người ca có hứng thú chứ lần thứ hai. Đem xì giả hổ xì gửi nuôi ở dâu trắng nơi đó, làm sao cu nở dê so với hiện tại được rồi liền hiện tại khoảng thời gian này dâu trắng, tân thế giới bên trong có thể đối với xì giả hổ xì tạo thành uy hiếp hoàn toàn không tồn tại có được hay không như vậy hành đến thông sao nghe thấy dạng kiến nghị, phụ cả bỏ xì cu nở dê không khỏi có chút động lòng. Nhưng hắn lo lắng nhưng vẫn như cũ tồn tại tỉ như xì dạ hổ xì thân phận của Poseidon, một khi bại lộ, toàn bộ thế giới đều sẽ vì thế bạo động mà người cá đảo tuyệt. Đối sẽ trở thành ủ rủ mạ kỳ hỗn loạn trung tâm vậy ngươi liền thả ra tin tức, nói xì dạ hổ xì muốn cùng ta, hoặc là một cái không biết tên nhân loại định ra hôn ước, vẹn đờ đẻ kẻn cửu thế tên kia đồng dạng gặp ngoan ngoãn nô ra. Nhìn phù cả Poseidon giao động xin, giải huy liền biết mình công chúa dụ dỗ kế hoạch bị nhỡ, cho nên trực tiếp nhún nhún vai nói rằng, chỉ cần thân phận chân thật của ta không bại lộ, đến thời điểm chờ hai cái tên này thò đầu ra còn chưa là bằng dính bản trên thịt cá sự nói rõ trước, ta cũng sẽ không ở người cá đảo ngô cờ bao lâu, ta còn có việc đi tân thế giới đây nếu như nói trước một. Chín diện lời nói phủ cả bỏ xỉ cũng thật là ý động lời nói, như vậy dạy câu nói sau cùng liền để phủ cả bỏ xỉ triệt để quyết tâm. Chỉ thấy phủ cả bỏ xỉ đầy mặt kiên định nói rằng, vậy thì xin nhờ ngài, phụ vương cùng vương cung nơi đó ta gặp toàn bộ bãi bình. Ngài chỉ cần họa một ít trang dung sau đó xuất hiện ở lễ đính hôn liền có thể mặc kệ cuối cùng kết cục sẽ là như thế nào. Chỉ cần nhớ tới lần trước nhìn thấy xì dạ hổ xì loại kia kinh hỉ đến cực điểm vẻ mặt, phụ cả bỏ xì liền cảm thấy không thể có thể so với hiện tại càng nguy rồi. Cô độc, tuyệt đối là phía trên thế giới này tàn khốc nhất cảm thụ mà giải huệ thì lại ở trong bóng tối khoa tay một cái kế hoạch thông thủ thế. Người cá đảo hướng dẫn bước thứ nhất, hoàn mỹ không nói những cái khác, xì dạ hổ xì trong cơ thể bỏ xấy đồn lực lượng. Dạy coi như không phục chế cũng phải phân tích một hồi, dù sao sức mạnh kia ở nắm giữ hải vương loại trong thế giới này, đúng là buột quá mức.